Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4412, ngoài ý muốn chi hỉ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đối thoại, không hề nghi ngờ. Hai vợ chồng một chữ không lậu nghe thấy được. Khúc Đàn Nhi càng là bị Mặc Liên Thành trêu ghẹo câu. Ở ra trong mắt xem ra, Đàn Nhi cười rộ lên như vậy đáng yêu. Bọn họ cư nhiên cảm thấy Đàn Nhi điên khùng. Ha ha, Đàn Nhi, bọn họ này tính có nhãn lực. Vẫn là không nhãn lực đâu. Khúc Đàn Nhi, Thành Thành, đây là thế nàng minh bất bình. Vẫn là, giúp đỡ tổn hại nàng. Giây lát, mỗ nữ ra vẻ thanh cao mà vừa nhấc cằm. Coi rẻ phía dưới mấy cái bóng dáng. Hừ một tiếng, người khác cười ta quá điên khùng. Ta cười người khác nhìn không thấu. Mỗ ra ánh mắt sáng sáng ngời. Gần đèn thì sáng. Đàn Nhi đi theo ra như vậy một đoạn thời gian. Cũng trở nên có văn thải. Khúc Đàn Nhi kiêu ngạo không giảm. Đôi mắt lại lộ ra rào hoạt chế nhạo. Ngượng ngùng. Thành Thành. Hai câu thơ này là ta lấy trộm người khác. Lúc này đến phiên mỗ ra. Khúc Đàn Nhi. Ha ha. Đại khái. Cũng liền hai vợ chồng có thể ở cứu người như vậy nghiêm túc thời điểm. Còn cho nhau làm việc riêng. Lẫn nhau trêu chọc. Đương nhiên, bọn họ trêu chọc thời gian kỳ thật chỉ là dùng một tí xíu. Hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ cứu người. Còn có, Đào Bảo, Mặc Liên Thành quan sát một thời gian. Liền hạ quyết tâm, nam tử bị ngâm ở trong hồ. Sở dĩ còn có thể tồn tại. Toàn bái bao phủ ở hắn bên người đạo kết giới này. Không có thời gian đi truy cứu này nói khả nghi kết giới đâu ra. Hắn tay phải bình quán. Thực mau, một phen thiêu đốt màu lam ngọn lửa trường kiếm sôi nổi với trên tay. Ở trên bờ mấy người này khởi bỉ lạc kinh ngạc tiếng hít thở chung. Trường kiếm lưu loát xinh đẹp mà hướng mặt đất. Hư không vẽ ra vài đạo khẩu từ. Xích. Bùn đất phân liệt, Mặc Liên Thành như bóng với hình, lẻn đến không trung, màu lam huy mang nhoáng lên, phá, quay chung quanh nam tử kia phiến bùn đất bắt đầu lấy thong thả tốc độ tan vỡ. Bùn đất chấn động thanh âm, khiến cho nam tử từ hôn mê chung từ từ tỉnh lại. Hắn thống khổ mà mở ra mắt, đỉnh đầu phía trên, bạch y nam tử gương mặt đạm mạc, mặc phát như tơ. Trên cao nhìn xuống mà bễ nghễ hắn. Kia một khắc, nam tử cho rằng chính mình thấy thiên thần. A, a a a, nam tử tiếng nói nghẹn ngào. Bị nhốt lâu lắm, hắn đã nói không ra lời. Nhưng là, có thể ở không thấy thiên nhật nhiều như vậy cái nhật tử. Đột nhiên thấy đỉnh đầu một mảnh thiên. Cùng với bên người xuất hiện hoàn mỹ lại lãnh phải gọi nhân tâm phát run thanh nhã nam tử. Hắn chỉ có thể chảy nước mắt, trơ mắt mà nhìn Mặc Liên Thành huy kiếm. Kiếm mang như thứ, thẳng tắp đánh rớt đỉnh đầu hắn. Nam tử tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Nguyên lai không phải có người tới cứu hắn. Người này, là muốn đưa hắn cuối cùng đoạn đường A thật lâu. Không chờ đến lường trước chung đau đớn. Ngược lại, quấn quanh ở quanh thân bùn đất. Tựa hồ ở chậm rãi thoát ly. Nam tử khiếp sợ mà mở mắt ra. Đúng lúc này, không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Đem hắn chôn giấu trụ bùn đất cư nhiên bắt đầu tùng suy sụp. Mà hắn lắng đọng lại ở đáy hồ thân mình. Một chút lộ ra tới. Cuối cùng, một đạo thật lớn lực lượng đem hắn thừa nâng lên tới. Nam tử thân thể, dính đầy ướt át huyết sắc loang lổ bùn đất. Bại lộ ở mọi người trước mắt. Mặc Liên Thành nhanh chóng đánh giá liếc mắt một cái nam tử. Đột không kịp khu vực phòng thủ. Đem người kéo gần. Đại trưởng bắt được trụ đối phương thủ đoạn. Lòng bàn tay đụng chạm đến một đoàn dơ bẩn lầy lội. Hắn chút nào không chê dơ. Mày càng là chưa từng túc quá một chút mà. Ngừng thần yên lặng nghe vài giây. Tiếp theo, cánh tay dài vung lên. Nam tử rên rỉ bị đưa đến trên bờ. A Cổ Lực cùng Thiếu Vưu mấy người đã sớm trông mòn con mắt. nôn nóng đôi mắt, cơ hồ là dính vào bị thương nam tử trên người. Nửa khắc cũng rời không ra. 4415, cách chương.